Diệp không nghĩ đến chỉ có về sau chậm rãi khuyên Liễu Anh, làm cho nàng nguyện ý tiếp nhận đoạt xá. Đương nhiên, tại đoạt xá trước khi, Liễu Anh hay vẫn là ở tại trữ hồn tinh cầu bên trong. Diệp không cũng có thể vào xem nàng. Bạn tốt của nàng Tằng Đình càng là vui vẻ địa tại tinh cầu ở bên trong cùng nàng nói chuyện phím, không nỡ đi ra. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn đi ra đấy. Mọi người quyết định. Đã Liễu Anh thân thể đã không có sinh cơ, vậy thì chôn a. Lập một cái mộ bia. Mộ bia tự đứng ở vạn gia mộ viên, bài tử bên trên viết Liễu Anh kiếp trước thân thể chi mộ. Liễu Anh mình cũng đi tới. Nhìn mình mộ rõ ràng nở nụ cười. Nói ra, nhìn xem phần mộ của mình thật sự là cảm giác quá dị đây này. Nàng chính đang nói. Đột nhiên bầu trời mây trung tầm rậm rạp. Tiếng sấm rầm rầm. Mà trầm trọng tầng mây về sau. Vậy mà lại đã bắn xuống kim kiếm vạn đạo kim quang. Cùng lúc đó, không khí chung quanh bên trong đích linh khí cũng toàn bộ bắt đầu chuyển động. Trong vòng ngàn dặm ở trong linh khí đều hội tụ tới, tất cả tu tiên giả đều đã bị kinh động. Tào Tuấn Phong cả kinh nói, hẳn là có người muốn độ kiếp. Lý Quang Hoa quan sát một phen, nói không phải độ kiếp, là Nguyên Anh thiên cơ, có người muốn thành tựu Nguyên Anh. Lý Vĩ cau mày nói, chúng ta vạn gia không ai muốn kết anh a. Chẳng lẽ có người cho chúng ta vạn gia địa phương kết anh? Còn nhanh muốn thành công rồi hả? Đang tại mọi người nghi hoặc thời khắc, đã có một cái không xác định thanh âm nói, Diệp đại ca, chẳng lẽ là ta muốn kết anh? Thế nhưng mà ta trước khi vừa kết đan nha, nói chuyện đúng là Liễu Anh. Cái này thiên cơ mới xuất hiện lúc nàng còn chưa tin. Bởi vì nàng trước khi chết vừa mới kết đan, như thế nào nhanh như vậy kết thành Nguyên Anh đâu này? Hoàn toàn không có khả năng sự tình. Bất quá sau đó, vô số linh khí đã điên cuồng mà hướng nàng thân thể trong trào vào. Cho dù nàng không nói, mọi người đã cảm giác được khác thường. Đều là kinh ngạc không hiểu. Không nghĩ ra Liễu Anh như thế nào không hiểu thấu địa tự kết anh nữa nha. Đây cũng quá giật a. Bất quá Diệp không lập tức hiểu được Liễu Anh uống một bát lớn sinh mệnh chi tuyền có thể không đột phá sao. Diệp không mình cũng bởi vì uống sinh mệnh chi tuyền mà đạt được rất lớn tăng lên. Hiện tại chỉ thiếu tiên lực có thể thăng tầm. Giống như Liễu Anh như vậy tu sĩ, đương nhiên càng hưởng hiệu quả. Thoáng một phát theo kim đan lão tổ tăng lên tới Nguyên Anh chân quân. Thật sự cũng không coi vào đâu. Bởi vì đó là sinh mệnh chi tuyền tánh mạng nhất bản sơ lực lượng. Một giọt cũng đã làm cho người ta điên cuồng. Huống chi Liễu Anh uống nhiều như vậy. Nếu như nàng có chữa ti lời nói thoáng một phát tăng lên tới Nguyên Anh sau cũng là có khả năng đấy. Diệp không lập tức hô, đó là bởi vì ngươi dùng để uống sinh mệnh chi tuyền. Nhanh lên tọa hạ ngồi xuống, hấp thu linh khí chúng ta cho ngươi hộ pháp. Mọi người lúc này mới xác định thật sự là Liễu Anh muốn kết anh rồi. Tất cả mọi người là tất tắc kêu kỳ lạ. Không nghĩ tới Liễu Anh nhân họa đắc phúc. Đi minh giới một vòng chẳng những không chết điệu rơi. Ngược lại thành tựu Nguyên Anh. Liễu Anh cũng không dám di động, ngay tại chính cô ta trước mộ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu linh khí. Tuy nhiên giờ phút này đã có kết anh dị tượng. Bất quá đối với Liễu Anh mà nói còn là rất khó thành công. Theo kim đan sơ kỳ thoáng một phát nhảy đến Nguyên Anh kỳ, cái này nhảy quá lớn. Kim đan muốn biến thành Nguyên Anh tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên mới có bách niên kết anh mà nói. người ta bắt niên kết anh cũng là muốn ân cần săn sóc thật lâu. Tại Kim Đan sắp thành tự nguyên anh. Lúc này mới có thiên cơ. Mà Liễu Anh nhưng lại thoáng một phát nhảy đến một bước cuối cùng. Thiên cơ cứ như vậy đến rồi. Cho nên cơ hội thành công cũng không lớn. Lớn như thế động tĩnh. Toàn bộ vạn gia thành đô kinh động đến. Tất cả mọi người tại nghe ngóng suy đoán. Đây cũng là vị nào đại năng muốn kết anh rồi hả? Vài ngày trước vạn cảnh toàn vừa mới thành anh xuất quan. Nếu như vạn gia giờ phút này ra lại một cái nguyên anh chân quân. Đó là vạn gia chi phúc. Song hỷ lâm môn trong nhà hưng có hy vọng a. Cảnh toàn chân quân cũng rất giật mình. Hắn không biết vạn gia còn có ai có trùng kích nguyên anh tiềm lực. Hơn nữa chiếu trước mắt xem. Cái này đã đến cuối cùng trước mắt. Nguyên anh cũng sắp thành tựu. Các loại đợi cảnh toàn lại sau khi nghe ngóng trong nội tâm cũng không phải là như vậy thốn khoái. Tuy nhiên hắn cũng hy vọng vạn gia nhiều ra mấy cái tốt lão. Thế nhưng mà, lại nhiều lần địa bị hậu bối siêu việt. Cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi đâu này. Ngược lại cũng không phải vạn cảnh toàn tâm mắt nhỏ, kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình. Cảnh toàn chân quân tu luyện mấy trăm năm, mới đến kết đan vòng tròn lớn, lại tốn hao 60 năm, rốt cục tiến vào nguyên anh kỳ. Một đường tuy nhiên gian nan, có thể coi như là so sánh tròn. Cảnh toàn hay vẫn là rất có cảm khái đấy. Cũng rất là may mắn chính mình vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng mà hắn tân tân khổ khổ tu luyện đến nguyên anh kỳ, lại phát hiện người khác không có phí thời gian gì tự vượt qua hắn. Hắn đương nhiên trong nội tâm khó chịu. Đương nhiên Diệp Không loại người này trăm vạn năm sẽ không ra một cái, hắn tuy nhiên khó chịu, thế nhưng được rồi. Dù sao người ta cái kia vận khí có thể không phải mình có thể so sánh đấy. Bất quá, nếu là Liễu Anh lại thành tự nguyên anh, vậy hắn mặt mo sẽ không chỗ thả. Chính mình hao tốn nhiều năm như vậy. Liễu Anh tài tu luyện vài ngày tự cũng có thể thành tự nguyên anh. Đây cũng quá khi dễ lão nhân gia a. Cũng may, không bao lâu về sau, trên bầu trời tan thành mây khói, khôi phục trời quang một mảnh. Cảnh toàn lúc này mới phái người qua nghe ngóng. Không có một hồi, có người trở về hồi báo cho. Nói Liễu Anh trùng kích nguyên anh. Đã thất bại. Bất quá đã đột phá đã đến kim đan hai tầm. Nơm không tệ. Cảnh toàn thỏa mãn gật đầu. Chỉ cần Liễu Anh không kết anh. Hắn hay vẫn là rất hy vọng cái này hậu bối có thể nhiều đột phá một điểm. Dù sao tiểu cô nương cũng không tệ lắm. Thậm chí cảnh toàn còn nói như thế nào chỉ đột phá một tầm, nhiều đột phá mấy tầm thật tốt. Đương nhiên. Nếu như kết anh thì càng tốt, ta vạn gia thì có hai gã chân quân cấp tu sĩ khác rồi. Đang tại hắn đang khi nói chuyện, sắc trời lại là tối sầm lại, mây đen đầy trời, mây đen sau lưng là kim quang. Cùng vừa rồi giống như đúc. Vạn cảnh toàn ngạc nhiên nói đây cũng là ai à? Như thế nào gần đây kết anh nhiều như vậy đâu này? Chẳng lẽ hiện tại nguyên anh như vậy không đáng tiền? Không có một hồi, có người tiến đến, nói không phải người khác, hay vẫn là Liễu Anh nha đầu kia. Nguyên lai Liễu Anh uống sinh mệnh chi tuyền thật sự là nhiều lắm, nàng muốn kết anh xúc động là ngăn cản cũng ngăn không được. Đã thất bại còn không có vài phút, hồi hai kết anh thiên cơ lại tới nữa. Lần này duy trì thời gian có hai ngày. Đã đến trưa ngày thứ ba. Rốt cục tan thành mây khói. Bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa. Vạn Cảnh Toàn nghe người ta báo cáo nói Liễu Anh hay vẫn là không có thành công, chỉ là đột phá đến Kim Đan tầng 4. Cảnh Toàn tâm ở bên trong lại là một rộng. Không khỏi nói ra nào có nhanh như vậy đâu rồi. Con đường tu tiên được tiến hành theo chất lượng. Không thể một ngụm ăn một tên mập sao. Quay đầu lại ngươi đi chuyển lời. Lại để cho tiểu Liễu A. Không nên nản chí. Không muốn uể oải. Chúng ta Vạn gia hội đem hết khả năng. Vì nàng cung cấp đan dược. Làm cho nàng tại Bách Niên nội kết anh. Vạn Cảnh Toàn lời còn chưa nói hết. Bầu trời rõ ràng lại một lần ám xuống dưới. Mây đen đầy trời. Kim quang theo mây đen trong khe hở trút xuống mà xuống. Lại là Liễu Anh, lần thứ ba xuất hiện Nguyên Anh Thiên Cơ. Vạn Cảnh Toàn đều muốn hộp máu. Lão thiên gia, ngươi không mang theo như vậy đùa. Ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? Như vậy năm lần bảy lượt, mà đấy, luyện khí kỳ đều có thể thành tựu Nguyên Anh. Đừng nói Vạn Cảnh Toàn, toàn bộ Thương Nam Đại Lục đều chấn động rồi. Chưa thấy qua loại sự tình này, hơi quá đáng. Thật là làm cho người ta đỏ mắt. Lão thiên gia không phải bất công sao? Xem tiểu nha đầu đẹp mắt có phải hay không? Bất quá không có biện pháp, lại đỏ mắt cũng không có biện pháp, loại chuyện tốt này ngươi không gặp được. Lần thứ ba hao tốn 10 ngày thời gian, Liễu Anh vọt tới Kim Đan tầm thứ 7. Đợi đến lúc lần thứ tư Nguyên Anh Thiên Cơ lại đến Cảnh Toàn đã chết lặng. Chiếu loại này xu thế. Liễu Anh không kết anh. Lão thiên gia tự cũng không vứt bỏ. Thật không hiểu nha đầu kia đến cùng đi cái gì cậu thị vận. Vạn Cảnh khi tất cả thiên liền thu thập hành lý thẳng đến Hỗn Nguyên Tôn, đi tiến giới tử thời gian tháp bế quan. Cảnh Toàn chân quân quên con đường tu tiên ngoại trừ chăm chỉ. Còn có tiên duyên. Sinh lòng ghen ghét. Lại bỏ lỡ chính mình tiên duyên. Lại để cho hắn về sau hối hận cúng quyết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1590. L. Y. E. Nơn. Tục trải qua 5 lần Nguyên Anh dị tượng. Tốn hao hơn 1 tháng thời gian. Liễu Anh vậy mà đơn giản chỉ cần theo kết đan một tầm đột phá đã đến Nguyên Anh một tầm. Loại sự tình này. Thương Nam Đại Lục mới gặp lần đầu. Lập tức truyền khắp tu tiên giới. Tự Vân Diêu cùng Hắc Long Thành cũng đều có rất nhiều người nói chuyện say sưa. Bất quá loại sự tình này đối với những cái kia cao môn lão đại mà nói, bọn hắn nghe thấy cũng đều là mỉm cười. Bởi vì Diệp Không người này thật sự quá yêu nghiệt rồi. Hiện tại nữ nhân của hắn có chút ly kỳ sự tình. Cũng không kỳ quái a. Diệp Mỗ người đã có thể hóa thần sơ kỳ nhập cư trái phép tiên giới. Hơn 20 năm về sau trung đẳng La Thiên Thượng Tiên còn. Còn có chuyện gì so cái này còn ly kỳ đâu này. Kỳ thật những người này không biết là Liễu Anh một lần lại một lần thiên cơ, đối với Diệp Không cũng có điểm rất tốt chỗ. Trước khi Diệp Không dùng để uống đại lượng sinh mệnh chi tuyền, các loại thiên đạo chi lực đều được đến lớn bước tăng lên. Hắn hoàn toàn có thể đột phá. Chỉ là trở ngại tiên khí chưa đủ. Hạ giới tiên khí thiếu tới cực điểm. Hơn nữa phi thường khó tìm. Đều là mỏng manh sự tồn tại tại linh khí ở bên trong. Diệp Không muốn tại đây thế giới đột phá đến thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên vốn là rất không có khả năng sự tình. Nhưng là Liễu Anh một lần lại một lần thiên cơ lại giúp hắn. Mọi người đều biết. thiên cơ trong sẽ tự nhiên địa tụ khởi đại lượng tiên khí. Vừa vặn, những này tiên khí đã bị Diệp Không thuận tay hấp thu. Liễu Anh năm lần kết anh thiên cơ, đến cuối cùng lần thứ nhất thành công rồi. Cái kia lần thứ nhất thiên cơ đặc biệt hùng vĩ. Trên bầu trời ngũ thải tân phân, phản phức phóng pháo hoa, khiến cho vạn gia thành là muôn người đều đổ xô ra đường. Mỗi người đều đi ra quan sát. Bất quá tiếc nuối chính là cái này dị tượng cũng không có xuất hiện thật lâu, đã bị một đạo cự đại màu vàng màn sáng bao khỏa. Cuối cùng, những cái kia tiên khí hóa thành rực rỡ sắc thái, đều bị thu nạp, rơi vào mổ trong tay người. Đang tại quan sát như thế mỹ lệ cảnh đẹp giống như tất cả mọi người là căm giận bất bình. Tằng Đình cả giận nói, này, có ngươi nhỏ mọn như vậy tiên nhân, điểm ấy tiên khí ngươi cũng muốn, ngươi hơi quá đáng. Mà ngay cả gần đây tôn trọng Diệp Không Tào Tuấn Phong cũng rất là bất mãn. Nói, ngươi nhìn xem mặt đường bên trên, những cái kia vạn gia thành cư dân, người ta đợi vài ngày, tự như trông thấy cái này đẹp mắt cảnh sắc, ai ngờ vừa mới bắt đầu đã bị ngươi thu. Ngươi hiểu không hiểu cái gì là xinh đẹp? Ngươi thẩm mỹ quan thật sự quá rớt lại phía sau rồi. Không có phong độ, sẽ không lãng mạn. Diệp Không lập tức đưa lên một cái khinh bỉ ngón giữa. Tào Tuấn Phong tiểu tử này vốn muốn mượn lấy trên bầu trời cảnh đẹp đi cùng Hoàng Y Bình đánh kích, ai ngờ bị chính mình phá hủy lãng mạn hào khí kích đánh không thành tự chó cùng rứt dậu chứ sao. Ta không hiểu lãng mạn, hừ, lãng mạn cái từ này hay vẫn là bản thân phát minh đây này. Diệp Không hiện tại trực tiếp đem hắn đạo văn địa cầu từ ngữ gọi là phát minh, một chút cũng không có không có ý tứ. Kỳ thật cũng không phải Diệp Không không hiểu lãng mạn, mấu chốt tại hạ giới tiên khí quá ít, một chút cũng không thể lãng phí a. Cho dù đem Liễu Anh thiên cơ trong thu tiên khí đều đã luyện hóa được, Diệp Không còn không có thăng tầm. Trữ hồn tinh cầu trong đã trở thành nguyên anh kỳ hủy tu. Liễu Anh an ủi Diệp Không nói, Diệp đại ca, tầm cấp đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình. Đã ngươi đã đến chỉ cần lâm môn một cước tình trạng, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đấy? Sớm thăng trì thăng cũng không phải trọng yếu như vậy đấy. Ngươi làm gì tiếng buồn bã thở dài đây này? Diệp Không nói, không phải ta không có tiếng buồn bã thở dài, ta chính là có chút buồn bực. Bởi vì ta tiên lực khoảng cách đột phá thật sự chỉ có một chút điểm, tự kém một ít a. Liễu Anh cười nói, vậy ngươi lại uống chút ít sinh mệnh chi tuyền. Diệp Không nhưng lại lắc đầu nói, không uống. Sinh mệnh chi tuyền bây giờ đối với ta hiệu quả kém đến rất, ta uống tự là lãng phí. Đừng nhìn ta cái kia còn có một thùng, thế nhưng mà trong nhà của ta nhiều người a, còn có tất cả người bạn tốt, lại đến một thùng cũng không đủ a. Liễu Anh nghe xong không khỏi cảm động, giống như Diệp Không nghĩ như vậy người khác không nhiều lắm rồi. Nếu là mặt khác rất nhiều tu sĩ, đâu thèm cái gì bằng hữu người nhà, chính mình trước tăng lên nói sau. Lãng phí tự lãng phí, cho người khác mới lãng phí. Liễu Anh càng phát giác được Diệp đại ca là người tốt, ngồi ở Diệp Không bên người nói khẽ, Diệp đại ca, ngươi người thật tốt. Diệp Không cả giận nói, này, ngươi làm gì thế, cho ta phát người tốt tạc. Liễu Anh thấy hắn đột nhiên tức giận, lại càng hoảng sợ, nói, ta chính là nói ngươi người tốt, không có phát cái gì tạp. Diệp Không nói, tại chúng ta quê quán, nữ hài tử cự tuyệt nam hài tử, sẽ nói, ngươi là người tốt. Liễu Anh ngạc nhiên nói, tại sao lại nói như vậy? bởi vì tiếp theo câu có thể nói, ngươi là của ta thân ca ca. Hoặc là nói, ngươi là người tốt, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt, bằng hữu tốt nhất. Liễu Anh càng kỳ rồi. Rất bình thường a. Bởi vì đối phương là người tốt, cho nên muốn nhận thức đối phương làm ca ca cùng bạn tốt đều là rất bình thường a. Diệp không nói nam nhân sợ nhất làm nữ sinh thân ca ca cùng bạn tốt, đây là hai cái nhất bi thúc chức nghiệp. Vì cái gì à? Bởi vì không tốt ra tay nha. Diệp mổ không người nào hổ thẹn nói xong, sẽ đem cười khanh khách tiểu nữ tu đẩy ngã tại giường. Hai người một phen đùa giỡn, rốt cục dọn xong tư thế, nam bên trên nữ xuống, chăm chú đè nặng. Diệp không đã có thể cảm giác được Liễu Anh trên người mềm mại cùng nóng lên, phát nhiệt. Tiểu nữ tu khuôn mặt ửng đỏ, trốn tránh lấy người nào đó con mắt, thấp giọng hỏi Diệp đại ca, vậy là ngươi muốn hạ thủ nha? Liễu Anh sâu kín vừa hỏi, ngược lại là có chút chọc người ý tứ hàm xúc. Diệp lão ma rất vô sĩ địa đã có phản ứng, nhổ ngụm khí thô nói, kỳ thật ta thật lâu trước đã nghĩ hạ thủ. Liễu Anh vốn là hủy thể, thân thể là hư đấy, tại trữ hồn tinh cầu ở bên trong nhưng có thể thực thể hóa. Ngược lại là cùng bình thường nữ nhân giống như đúc. Bởi vậy Diệp không đương nhiên dụng cả tay chân. Ba cái hai cái sẽ đem Liễu Anh áo ngoài rút đi. Bàn tay lớn bắt đầu tùy ý du động rồi. Bất quá lại vào lúc này, chợt nghe trữ hồn tinh cầu bên ngoài có người hô Diệp không. Diệp huynh, Diệp thượng tiên, Diệp tiền bối. Diệp không nghe xong hôn mê, cái này Tào Tuấn Phong thật sự là đáng giận, không để ý hắn, hắn vẫn chưa xong. Liễu Anh đang bị hắn lộn thở không nổi, vừa dễ dàng nghỉ ngơi một chút, cười nói, cái kia là bạn tốt của ngươi nha, chắc hẳn bọn hắn có việc tìm ngươi. Diệp không đang tại cao hứng, liền chuẩn bị cùng Liễu Anh chung phó Vu Sơn hưởng thụ mây mưa chi nhạc. Đương nhiên không muốn để ý tới. Trông thấy Liễu Anh tại bộ đồ quần áo, hắn bề bộn đi lên càng làm quần áo lột bỏ. Hai tay ở đằng kia bạch nút nít mềm mại tốt nhất một hồi xoa lấy. Bất quá bên ngoài Tào Tuấn Phong bọn người nhưng lại không kiên nhẫn được nữa, mở miệng nói, Diệp không, Y Bình cùng ta đều phải đi về tu luyện rồi, lúc này mới với ngươi cáo từ. Còn có Nhạc Minh Huy huynh cùng Lý Quang Hoa huynh bọn hắn cũng đều phải rời Vạn Gia Thành rồi. Nguyên lai Liễu Anh đột phá tiến vào Nguyên Anh kỳ, đối với mấy người bọn họ cũng là rất có kiếp thiết. Bọn hắn cũng đã bồi hồi tại Kim Đan kỳ đã lâu rồi. Hiện tại Liễu Anh đều kết anh rồi, bọn hắn như thế nào không vội? Cho nên lúc này mới chuẩn bị sớm trở về, bế quan tu luyện cũng trùng kích Nguyên Anh. Nghe nói bọn hắn phải đi, Diệp không không có biện pháp rồi, chỉ có theo Liễu Anh trên người đứng lên. Hô, đã đến đã đến. Đi cái gì đi à nơm? Các ngươi đều đem anh kết liễu lại đi. Bên ngoài mấy người nghe được hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ tiểu tử này hẳn là ở đâu bên cạnh khoái hoạt địa tìm không thấy Nam Bắc rồi. Kết anh loại sự tình này là đơn giản như vậy sao? Cũng không phải tổ chức thành đoàn thể mua sắm, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1591. Đờ ơi là sinh mệnh chi tuyền. Đến từ chính minh giới thâm uyên 9000 tầm phía dưới, chính là tánh mạng bản sơ. cái thế giới này tất cả hồn phách đến từ chính này. Ẩn chứa nguồn gốc của sự sống lực lượng. Có thể nói nghịch thiên cấp cái khác bảo vật. Liệu anh chính là vì uống xong cái này sinh mệnh chi tuyền. Cho nên mới có kim đan sơ kỳ đến nguyên anh sơ kỳ kỳ tích phát sinh. Trông thấy cái kia nho nhỏ một chén rượu sinh mệnh chi tuyền. Tào Tuấn Phong bọn người cảm thấy cổ họng phát khô. Con mắt nhìn xem chén rượu kia. Ánh mắt đều thu không trở lại. Trước khi nghe Diệp không nói cái gì sinh mệnh chi tuyền, bọn hắn chỉ hận chính mình không có bổn sự đi minh giới. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, mình cũng có thể hưởng thụ như thế nghịch thiên cấp cái khác bảo vật. Đã có sinh mệnh chi tuyền, lo gì không thể tiến vào nguyên anh. Đương nhiên, Diệp không cho bọn hắn mỗi người một ly, cái kia ly nếu so với Liễu Anh lúc trước nước uống chén nhỏ nhiều lắm. Liễu Anh cái kia chén khoảng chừng 250ml. Mà bây giờ Diệp không xuất ra đấy, mỗi người ước chừng 50ml bộ dạng. Không phải Diệp không keo kiệt, mà là cái này đông tây kim quý. 50ml cũng đã đủ rất nhiều người vì thế toi mạng rồi. Tào Tuấn Phong cùng Lý Quang Hoa bọn hắn cũng đã kết đan hậu kỳ. Cái này một ít chén đầy đủ bọn hắn đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà Nhạc Minh Huy cùng Lý Vĩ hơi thua, bớt quá một ly xuống dưới cũng không xê xích gì nhiều. Kỳ thật Diệp không cũng nhớ rõ cảnh toàn chân quân đấy. Tưởng cho hắn một ly a. Bị người tích thủy chi ân. Tất nhiên đem làm suối tuôn tương báo. Bất quá lại phát hiện vạn cảnh toàn đã đi ra cái kia Diệp không tự thôi rồi. Cho nên vạn cảnh toàn nhất thời ghen ghét đem mình tiên duyên bỏ qua. Đợi về sau vạn cảnh toàn biết rõ. Hối hận phải chết. Sẽ tìm Diệp không đòi hỏi. Lại phát hiện Diệp không cũng đã đưa xong rồi. Diệp không bọn người vi để tránh cho kinh thế hải tục. Mọi người xuất phát. Ly khai Thương Nam. Theo truyền tống trận đi Hắc Long Thành bên ngoài trong hồng hoang. Lúc này mới riêng phần mình ăn vào sinh mệnh chi tuyền. Sau đó không có vài ngày, dày đặc nguyên anh thiên cơ đi vào. Tào Tuấn Phong tư chất tốt nhất, cái thứ nhất thành công tiến vào nguyên anh kỳ. Sau đó là Hoàng Y Bình. Lại nói tiếp Lý Vĩ, Lý Quang Hoa cùng Trần Thục Mẫn, Nhạc Minh Huy cùng Vị Ương. Vậy mà toàn bộ tiến nhập nguyên anh kỳ. Đặc biệt là Lý Vĩ. Hắn nói hắn đời này liền từ không dám hy vọng xa vời qua nguyên anh kỳ. Vốn tưởng rằng đã đến kim đan vòng tròn lớn. Cũng tự công đức tròn. Lại không nghĩ rằng. Thoáng một phát là được nguyên anh chân quân. Hắn thật sự không thể tin được đây này. Nhắc tới sinh mệnh chi tuyền xác thực là nghiệp thiên cấp bảo vật. 8 người thậm chí có 7 cái kết anh thành công. Một người duy nhất là Tằng Đình. Bởi vì nàng bản thân tu vị quá thấp. Bất quá là trúc cơ 8 tầm. Cho nên tự Tằng Đình một người chưa đi đến nguyên anh. Bất quá nàng cũng thành kết đan tầm 5. Nàng cũng phi thường đủ. Vui vẻ địa tại trữ hồn tinh cầu ở bên trong cùng Liễu Anh cười không ngừng. Đương nhiên, đối với Diệp không mà nói, hắn cũng đồng dạng đã có tăng lên. Hắn đem mấy người nguyên anh thiên cơ bên trong đức tiên khí vừa thu lại. Luyện hóa thành tiên lực. Như vậy hắn tiên lực cùng thiên đạo thì đến được một cái giúp nhau cân đối. Hỗ trợ lẫn nhau tình trạng. Hôm nay tại trữ hồn tinh cầu ở bên trong, mọi người chính đang nói chuyện, đã nhìn thấy Diệp không đột nhiên đã có khác thường. Thân thể của hắn thoáng một phát sáng lên. Thân thể bên trong thả ra vô số đạo chói mắt màu vàng ánh sáng. Những này ánh sáng theo Diệp không quần áo trong khe hở bắn ra. Ánh vàng rực rỡ. Ấm áp. Kim quang lóe lên rồi biến mất, đúng là nhắc nhở Diệp Không đã tiến nhập thượng đẳng La Thiên thượng tiên. Diệp Không theo tiến vào tiên giới, đến thành tựu thượng đẳng La Thiên thượng tiên, sợ không dùng đến 30 năm. Tất cả mọi người không cùng hắn so, cũng biết hắn quá biến thái, so ra kém đấy. Đợi nơi đây sự tình xong, mọi người lại một lần phân tán. Riêng phần mình đều ngạn đủ kính. Cũng phải nỗ lực tu luyện. Cũng phải phi thăng thành tiên. Mà Diệp Không cũng đã quyết định trở về bế quan, đem tiên giới không có tu luyện hết bộ bắt đầu. Lại để cho chính mình lại cùng Tỳ Bà Châu xứng, nhìn xem thứ này đến cùng có thể mang đến cho mình cái gì. Đương nhiên, Diệp Không trở lại Hỗn Nguyên Tông vẫn có rất nhiều chuyện đấy, không thể nhanh như vậy bế quan. Đầu tiên là đem sinh mệnh chi tuyền cho các vị các lão bà phục dụng. Diệp Không cũng không để ý kỵ cái gì. Hỗn Nguyên Tông dù sao tự là sinh ra kỳ tích địa phương. Suốt một năm, Hỗn Nguyên Tông sẽ không đình chỉ hôm khác triệu kiến. Diệp Không vợ con mỗi người tu vị đều được đến rất lớn tăng lên. Một người đắc đạo, gà chó thăng cấp. Lời này tuy nhiên không phải lời hữu ích. Có thể dùng để hình dung Diệp Không cũng là không sai biệt lắm. Nếu không có hắn, những người khác làm sao có thể thăng được nhanh như vậy đâu này. Chúng nữ tu vị tăng lên, đương nhiên mỗi người vui vẻ. Diệp Không cũng không vội bế quan, đại hưởng niềm vui gia đình. Suốt một năm, Diệp đại quan nhân chuyện gì đều không có làm, mỗi ngày tự đắm chìm tại tạo người niềm vui thú trong. Cái gọi là cùng có người làm khoái hoạt sự tình, quản hắn khỉ gió là kiếp là duyên. Vui vẻ nhất đích đương nhiên là Tiểu Hồng rồi. Từng đã là Trấn Nam Phủ tướng quân phong đầy nha hoàn, hiện tại cũng đã là Nguyên Anh chân quân. Muốn nói nàng là sớm nhất trở thành Diệp Không nữ nhân một cái. Có thể phiền muộn chính là nàng tự là hoài bất thượng. Bất quá lần này tại bác thiếu gia cố gắng cày cấy phía dưới, vậy mà cũng có động tĩnh. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi lại không có động tĩnh. Lão tử tự cho ngươi ăn sống mệnh quả rồi. Bất quá khá tốt, vô dụng bên trên, nhi tử còn là mình ở dưới chủng tốt nhất a. Kỳ thật cái này một năm, Diệp Không thật cũng không có chuyện gì không làm, hắn hay vẫn là đã làm có chút lớn sự tình. Căn cứ đàm phán, Thương Bắc Diệp Tiên Thành do Hỗn Nguyên Tôn cùng ảnh tộc cùng quản lý. Làm cho này hai nhà cộng đồng chủ nhân, Diệp Không quyết định đem Ngũ Hành Tiên Phủ theo Tỳ Bà Châu làm ra đến, để lại tại Diệp Tiên Thành. Hơn nữa, Diệp Không đem Diệp gia tổng bộ tự còn đâu Ngũ Hành Tiên Phủ trong. Cử động lần này tất cả mọi người là nhất tay tán thành. Nguyên lai Ngũ Hành Tiên Phủ tại Tỳ Bà Châu ở bên trong, phái bất thượng bất luận cái gì công dụng. Không có lớn như vậy không gian cùng tốt như vậy cảnh sắc không người ở. Thật lãng phí không phải. Đồng thời, Diệp Không đem trấn phủ bảo tháp cũng chia làm mấy khối. Đầu tiên Hắc Y Ma Tôn tổng bộ hiện tại kiến thiết tại trước kia Thánh Ma Cảnh. Cho nên trấn phủ bảo tháp 3 đến 5 tầng đều đưa đi Vân Diêu. Tiếp theo, trấn phủ bảo tháp 1 tầng 2 tầng là giới tử thời gian tháp. Cái này 2 tầng không nhúc nhích. Như trước tại Ngũ Hành Tiên Phủ trong. Cuối cùng tự là truyền tống thông đạo tầng kia. Diệp Không đem tróc bông đi ra. Bỏ vào Tỳ Bà Châu tùy thân mang theo. Về sau tưởng truyền tống đến các giới tử thuận tiện nhiều hơn. Mặt khác, Diệp Không có rảnh thời điểm đã ở cân nhắc thế nào đem cái kia đi thông địa cầu thông đạo sửa tốt đâu này. Bất quá cái này sống thật sự không phải bình thường người khô đấy. Đảm nhiệm Diệp Không như thế nào cân nhắc nghiên cứu, cũng thật sự là sẽ không tu. Hôm nay, ngũ hành tiên phủ một chỗ chỉ có Diệp Không cùng người nhà mới có tư cách tiến vào nghịch nước trì. Bạch Khiết Nhi, ngươi làm nữ tử nội y thật sự là càng ngày càng giống quê nhà ta rồi. Kiểu dáng nhiều lắm. Quá dễ nhìn. Bên cạnh cái ao, Diệp Không chúng các lão bà ăn mặc áo tắm hai mảnh đi tới đi lui. Không nghĩ qua là cho rằng đi vào địa cầu nữa nha. Diệp Không đang tại bên cạnh ao ghế nằm bên trên. Nhìn xem nguyên một đám gian mắt cảnh đẹp. Cảm giác thật sự là quá xa đọa rồi. Lấy rất nhiều lão bạc, vẫn là hắn trải qua thời gian dài chờ đợi. Đang tại mổ trong lòng người tà e muốn khai mở một cái vô già đại hội lúc. Lại trông thấy Vương Giang lên nha đầu kia chạy vào. Hụt! Diệp đại ca! Diệp đại ca! Không tốt rồi! Ngươi trứng! Ngươi trứng! Một tiếng này, lập tức đem Diệp Không các lão bà toàn bộ kinh động đến. Bất quá kỳ lạ nhất e chính là, chúng nữ trước tiên vậy mà toàn bộ đem ánh mắt dời về phía người nào đó đũng quần. Tự nhủ Diệp đại ca trứng như thế nào không tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1592 N. Ai trứng không phải kia trứng. Diệp mổ người phi thường căm tức địa đứng lên, hơn nữa nghiêng đi thân, không cho chúng nữ không kiên nể gì cả nhìn loạn. Bất quá cái kia Vương Giang lên nha đầu nhưng lại tình thương không quá cao. Đến Diệp Không trước mặt còn không có cảm giác đến trong lời nói của mình có bao nhiêu nghĩa khác. Nàng vội vàng tới nói ra, Diệp đại ca, không tốt rồi. Đêm qua ta nhìn ngươi trứng hay vẫn là hảo hảo như cũ. Thế nhưng mà đã đến hôm nay ban ngày xem xét. Làm ta giật cả mình. Trứng tốt nhất nhiều tơ máu. Bên cạnh chúng nữ đã đều cười rút rồi. Hoàng Thi Thi mở miệng cười nói Giang Lê muội muội, ngươi thật đúng là quan sát cẩn thận. Chúng ta cũng không phát hiện vật kia ban ngày cùng buổi tối khác nhau đây này. Vương Giang Lê ngược lại là cái thuần khiết nha đầu. Cái đó hiểu Hoàng Thi Thi trong lời nói khắc sâu hàm nghĩa. Nàng xem thấy một đám cười đến đứng không vững nữ nhân vẽ mặt người vô tội. Tốt rồi, các ngươi đừng mang xấu muội muội ta. Diệp Không cắt ngang những này vô lương thiếu phụ hầu ngôn loạn ngữ. Đối với Vương Giang Lê nói ra là cái con kia tử thần cự liêm trứng sao? Nguyên lai sự tình là như vậy. Diệp Không đem ngũ hành tiên phủ thả ra thời điểm, đã nhìn thấy tiên phủ trong có độc lập sủng vật ấp trứng thức. Cao cấp động phủ thì có loại công năng này. Có thể đem linh thú linh trùng trứng cùng trứng bỏ vào. Khiến cho nhanh hơn phá xác mà ra. Trông thấy ấp trứng thức. Diệp Không tự nhiên cũng nhớ tới tử thần cự liêm trứng. Vì vậy sẽ đem cái kia miếng trứng bỏ vào ấp trứng thức. Lại để cho Vương Giang Lê chú ý chiếu khán. Vương Giang Lê gật đầu nói đúng vậy. Chính là miếng trứng. Nghe Vương Giang Lê cái này vừa nói, chúng nữ đều thất vọng nói, nguyên lai là cái kia trứng a. Vương Giang Lê ngạc nhiên nói, các ngươi đã cho ta nói rất đúng cái gì trứng. Đi một chút đi, đừng để ý tới các nàng tự oa thiết mang xấu tiểu bằng hữu. Diệp Không tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu muội muội ly khai. Đi vào ấp trứng thức. Diệp Không xem xét cái kia trứng bên trên quả nhiên sinh ra rất nhiều tơ máu đường vân. Bất quá Diệp Không đi qua một cảm ứng. Lại phát hiện cái này trứng ở bên trong vẫn là không phản ứng chút nào. Theo đạo lý bên trong cần phải có mới sinh ý thức. Diệp Không tò mò dùng tay đi sờ cái kia miếng trứng. Thế nhưng mà ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. cái kia trướng mặt ngoài tơ máu. Vậy mà mạnh mà leo đến Diệp không bị thương. Những cái kia ma mảnh mạch máu đồng dạng tơ máu rõ ràng dường như rất nhiều châm nhỏ đồng dạng. Muốn vào Diệp không làn da. Hấp thu Diệp không huyết dịch. Thật là lợi hại gia hỏa. Diệp không thân thể có nhân vương giáp cho nên những cái kia tơ máu căn bản trát không đi vào, đành phải lại rụt trở về. Trông thấy cảnh này Vương Giang Lê cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi may mắn không có đụng này cái trứng. Nếu không dùng tu vi của nàng, nói không chừng đã bị này cái trứng cho giết chết. Thứ này còn không có ấp trứng đi ra tự lợi hại như vậy. Nếu như đợi nó đi ra, sợ là không giống bình thường. Vương Giang Lê lo lắng nói ra. Diệp không gật đầu nói ngươi cũng đừng lo lắng. Loại này khủng bố sinh vật tên là tử thần cự liêm. Khẳng định so sánh hung ác. Ta đã có chỗ chuẩn bị. Diệp không nói xong, nhớ tới cái kia chất đầy thi thể gian phòng, lập tức mở miệng nói ra giết một đầu heo tới. Không có một hồi. Một chỉ lợn chết tiệt tự dơ lên đi qua. Diệp không đem cái chết thần cự liêm trướng phóng đi lên. Quả nhiên đã nhìn thấy cái kia tơ máu cắm vào heo thân thể. Sau đó, heo huyết dịch đã bị những này ma mảnh mạch máu phi tốt hút đi. Không có một hồi. Tự một giọt không dư thường. Lại nhìn cái kia miếng trứng, vậy mà dường như trưởng thành một vòng. Xem ra nó không thích hợp dưỡng tại ấp trứng thức. Diệp không đem cái chết thần cự liêm trứng lại cho thu vào. Thứ này quá mức hung ác một ấp trứng đi ra. Chính mình không kịp xử lý. Như vậy Vương Giang Lê cùng tại đây những người khác sẽ hỏng bét rồi. Thu hồi tử thần cự liêm trứng, Diệp không đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Đã tử thần cự liêm oa ăn thi thể. Ban đầu ở minh giới nhiều như vậy dạ xoa thi thể. Sớm biết như vậy dùng nhẫn trữ vật mang về đến đấy. Bất quá bây giờ hối hận cũng chậm rồi. Nhưng là vì vậy sự tình, Diệp không lại nghĩ tới một chuyện. Ban đầu ở minh giới chính là cái kia phục địa ma bị thu tiếng càng khôn nhất khí đại. Ái nấy bên ngoài chính là thằng này dĩ nhiên thẳng đến không chết. Trước một hồi Diệp không cũng không còn thời gian. Hôm nay rốt cục nhớ tới việc này. Sao không lại để cho cái kia phục địa ma biến thành tử thần cự liêm đồ ăn đâu này? Nghĩ tới đây, Diệp không lấy ra cái kia túi xách da rắn, đem thần thức để vào. Xem xét cái kia phục địa ma một bên lầm bầm lầu bầu, một bên khắp nơi tìm thực vật đây này. Đói a, quá đói rồi. Quan chắc nịch tại quá đói rồi. Cái này địa phương ủy quái. Có thể ăn đồ vật nha. Ta đã chán ghét cái này địa phương ủy quái. Tiến vào càng khôn nhất khí đại tự sẽ từ từ bị luyện hóa. Hóa thành nùng huyết một bãi. Bất quá thứ này điều chỉnh ốm kín da như vậy sinh vật lại không dùng. Bởi vì phục địa ma là một loại rất đặc thù hắc ám sinh vật. Có hồn phách tại có thể trọng sinh. Cho nên mỗi lần bị luyện hóa về sau, hồn phách của nó lại từ từ tại càn khôn một mạch trong túi hội tụ. Cuối cùng lại sống lại. Mà những cái kia trước kia người chết hồn phách vừa vặn trở thành nó đồ ăn. Quan bì trước kia tại minh giới ăn vào hồn phách đều là chút ít người bình thường hồn phách, bình thường đến cực điểm. Thế nhưng mà cái này càng khôn nhất khí đại lại không giống với bên trong hồn phách đều là lợi hại tiên nhân. Hơn nữa bọn hắn trước khi chết đều là tràn ngập chấp niệm, không cam lòng bị luyện hóa, cuối cùng trở thành lệ quỷ. Cho nên quan bì bị Diệp không thu vào trong túi. Chẳng những không chết. Ngược lại bởi vì thôn phệ những cái kia cường đại hồn phách về sau. Tấn cấp rồi. hiện tại quan vì so trước kia chứng kiến nó thời điểm lớn hơn một vòng. Động tác càng thêm linh hoạt. Bùn đen đồng dạng nhan sắc thân thể rất nhớ bạch đi một tí. Có chút phát màu xám. Tướng mạo càng thêm xấu. Lỗ tai cũng càng tim rồi. Lỗ tai ở bên trong còn rất dài ra hơn 10 căn lông dài. Phi thường chán ghét. Xem ra cái này một năm thời gian ngươi qua vô cùng thoải mái a. Diệp Không Thanh âm tại càng khôn một mạch trong túi vang lên. A, chủ nhân, chủ nhân. Phục địa ma nịnh nọc ton hót ngẩng đầu. Lại nhảy nói ngài rốt cục nhớ rõ đến xem ta. Ngài không biết. Quan bì là cỡ nào tưởng ngài a. Chủ nhân. Mỗi khi đêm dài người tỉnh khó có thể ngủ ta sẽ tại trong lòng quải niệm chủ nhân đối với ta tốt. Phục địa ma nói chuyện ngữ nhanh chóng phi thường nhanh. Lại phi thường dài dòng. Cho nên Diệp không không muốn cùng nó nói nhảm. Mở miệng nói ra đừng vuốt lời tân bút của ta rồi. Cái này sẽ vô dụng thôi. Ta chuẩn bị cho ngươi làm ta tử thần cự liêm đồ ăn. Tử thần cự liêm. Nghe thấy bốn chữ này. Phục địa ma sợ tới mức chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Cái kia vốn tự tràn đầy nếp gấp mặt xấu bên trên. Hiện tại lộ ra càng khổ rồi. Đối với minh giới sinh vật mà nói không có so tử thần cự liêm bốn chữ này kinh khủng hơn được rồi. Bất quá tại sau một khắc nó liền lập tức dập đầu cầu xin tha thứ nói chủ nhân, ngài hãy nghe ta nói. Chẳng lẽ ngài muốn dùng ta, một cái cao cấp mưu sĩ đi đổi một cái tay chân sao? Ta cho ngươi biết rất không sáng suốt. Đừng nhìn tử thần cự liêm vật kia nhìn như hung ác. Thế nhưng mà ta cảm thấy được muốn chiến thắng địch nhân. Không nhất định là muốn dùng đao đấy. Chủ nhân. Huống chi. Ngài đã quên. Trong đầu của ta có thể ghi chép lấy rất nhiều người bí mật. Diệp không nói những cái kia đều là phàm nhân cùng tu tiên giả. Ta là tiên nhân. Ta đối với những cái kia bí mật không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn mạng sống. Nói ngươi thăng cấp về sau có bản lãnh gì. Nâng, ngươi có 60 tức thời gian mà nói phục ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1593. Cờ. Á kia. Chủ nhân, chủ nhân. Kỳ thật ưu điểm của ta rất nhiều. Thật sự nhiều lắm. Quả thực là nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Đầu tiên ta là một cái mưu sĩ. Ngươi cũng biết một cái mưu sĩ còn hơn 100 vạn binh. Há miệng cũng có thể tránh cho một hồi chiến tranh. Ta thà rằng phát động một hồi chiến tranh cũng không muốn nghe ngươi dông dài. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Nói ra phục địa ma, ngươi đã lãng phí 30 tức, 35 tức, 40 tức. Phục địa ma thật sự nóng nảy. Vội vàng hô chủ nhân. Không muốn. Kỳ thật ta thăng cấp về sau lớn nhất bổn sự tự là ẩn nấp công năng tăng cường. Thứ hai ta còn có thể cùng chủ nhân cự ly xa tiến hành cảm ứng. Đưa về tin tức. Cho nên chúng ta phục địa ma bị minh giới đại gia tộc thuê mướn. Một là bởi vì chúng ta thông minh. Hai là bởi vì chúng ta là điều tra ẩn nấp hảo thủ. Chẳng những có thể dùng bày mưu tính kế. Còn có thể coi như thám báo sử dụng. Phục địa ma nói xong. Quỳ rạp xuống đất. Mặt mũi tràn đầy rơi lệ nói chủ nhân. Ta nếu không dám lừa ngươi rồi. Quan bị không nên bị tử thần cự liêm ăn tươi. Cái kia đáng sợ đồ vật. Quan bị liền cả liếc mắt nhìn dũng khí đều không có. À, còn có ẩn nấp công năng. Diệp không nhớ tới tại minh giới lúc. Thằng này theo trước mặt mình chạy trốn trốn đi. Mình cũng không tìm được nó. Hiện tại nó còn lại thăng cấp rồi. Xem ra ẩn nấp bổn sự càng lớn. Ngược lại là một cái có thể dùng chỗ. Còn có tử thần cự liêm miệng rộng. Trời ạ! Thật là đáng sợ. Chủ nhân! Kỳ thật quan bì là đa tài đa nghệ đấy. Ta còn biết ca hát. Còn có thể khiêu vũ. Nếu không ta hát một cái cho ngươi nghe cạc cạc. Tại Hắc Ám Minh Giới. Có một đám khoái hoạt phục địa ma. Cạc cạc cạc. Diệp không nghe được lông mày cau chặt. Cả giận nói đừng hát nữa. Khó nghe muốn chết. So ngư nhân cười nhỏ còn khó hơn nghe. Diệp không lại nói vậy ngươi che giấu. Lại để cho ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không có bản lĩnh. Phục địa ma cười khổ nói chủ nhân cái chỗ này không không đảng đảng. Không có cái gì nếu như che giấu. Ta là che giấu, không phải tàn hình. Còn có, cái này bảo vật cùng chủ nhân ngươi tâm thần tương thông. Ta giấu ở nơi nào đều là vô dụng. Ngài để cho ta đi ra ngoài. Ta cam đoan. Diệp không cả giận nói nhanh lên, đừng nói nhảm. Còn có 10 tức. Được rồi, được rồi. Phục địa ma nói xong nằm rạp trên mặt đất. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, ngay tại Diệp không không coi vào đâu, thứ này vậy mà biến mất. Kỳ thật cũng không phải biến mất, mà là phục địa ma trên người làn da cùng tắc kè hoa đồng dạng. Cùng chung quanh sắc thái trở nên đồng dạng. Dung hợp trong đó, làm cho người ta cho rằng nó cùng dưới đất là nhất thể đấy. Đồng thời, Diệp không còn cảm giác được. Thứ này thần thức phản ứng cũng trở nên phi thường yếu ớt. Thần trí của mình vậy mà rất khó cảm ứng được nó. Cái loại cảm giác này là tốt rồi tưởng thân thể hắn bên trên có một tầm ẩn hình bôi tầm. Đem ra đa sống đều hấp thu đồng dạng. Cho nên thần thức đảo qua đi, vậy mà cũng khó có thể phát hiện. Nhìn nhìn không tới, thần thức cũng cảm ứng không đến, thứ này xác thực là che giấu một bả hảo thủ. Đây là tại càn khôn một mạch trong túi. Nếu là đem tiểu tử này thả ra, tin tưởng Diệp không mình cũng không cách nào tìm được nó. Nên cái này ngụy trang ẩn nấp kỹ năng không tệ. Diệp không gật đầu đồng ý một câu. Lại hỏi còn có cái kia cự ly xa cảm ứng đưa về tin tức lại là chuyện gì xảy ra đâu này. Phục địa ma lại nhảy thanh âm lập tức nhỏ hơn, rất nhớ rất không muốn bộ dạng. Nguyên lai tiểu tử này không phải quá nguyện ý đem cái này kỹ năng bạo lộ đấy. Nếu như muốn sử dụng cái này kỹ năng, nhất định phải cùng chủ nhân ký hạ huyết thệ thế ước. Chủ nhân chết nó sẽ chết. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể phản bội. Thậm chí cũng không thể có một điểm phản kháng chủ nhân nghĩ cát. Cho nên phục địa ma bắt đầu không muốn lại để cho Diệp không biết rõ hắn cái này kỹ năng. Bất quá mới vừa rồi bị tử thần cự liêm tên tuổi cho hù đến rồi cho nên quan bì chỉ có trung thực nói ra. Diệp không lúc này làm cho nó lực hạ huyết thể khế ước thu hắn làm sủng vật. Diệp không xem nó không tình nguyện bộ dạng. Hừ lạnh nói ta thế nhưng mà cái đẳng cấp cao tiên nhân. Hiện tại đã là thượng đẳng la thiên thượng tiên. Không biết bao nhiêu loại thú yêu lại muốn tưởng nhận thức ta làm chủ. Quan bì không vui nói đó là loại thú cùng yêu loại ta là mưu sĩ. Là người thông minh, không phải những vật kia. Diệp không cả giận nói vậy ngươi liền làm tử thần cự liêm đồ ăn tốt rồi. Nói thực ra nếu không phải ngươi ẩn nấp cùng câu thông kỹ năng cũng không tệ lắm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng ta nói chuyện sao? Phục địa ma xem xét, biết rõ sợ, bề bộn phối hợp diệt không hoàn thành nhận chủ. Lập thành khế ước nhận biết chủ nhân về sau, diệt không tự thí nghiệm thoáng một phát tâm thần câu thông kỹ năng. Quả nhiên rất không tồi. Thằng này dù là tại vạn dặm bên ngoài, diệt không cũng có thể tùy thời đọc qua ý nghĩ của nó cùng kiến thức. Còn có một lợi hại hơn đấy. Rõ ràng còn có thể cướp lấy đối phương hai mắt. Nói cách khác, đem phục địa ma trông thấy hết thảy phóng đến trong mắt của mình. Cái loại cảm giác này phản phất diệt không chính mình người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nên cái này kỹ năng không tệ, về sau nhìn lén Red Tiger tắm rửa thật có phúc. Diệt không vô sĩ mà nghĩ lấy. Kỳ thật Diệp không muốn thật muốn nhìn lén tử thương tinh cái đó nữ tử tắm rửa hắn nhìn không thấy đâu này. Hắn làm một cái la thiên thượng tiên. Thần thức thả ra. Đã có thể đem gần nửa cái tử thương tinh bao trùm. Tưởng nhìn cái gì vậy không đến. Ốp phục địa ma. Diệp không lại đang tưởng ấp ra tử thần cự liêm sự tình. Chính tại lúc này, đã có người tiến đến thông báo rồi. Thông báo chính là họa mơ ma tông một cái có thể biến thành họa vẽ nữ tử. Những cô gái này vốn là Chư Lăng Phi thủ hạ. Về sau bị Diệp không thu tại Tỳ Bà Châu ở bên trong. Lại về sau, Diệp không làm cho các nàng gia nhập Hỗn Nguyên tông. Có mấy cái nữ tử lập gia đình. Tìm Hỗn Nguyên tôn đệ tử làm đạo lữ. Bất quá cũng có mấy cái cũng không có lập gia đình. Tự ở lại Diệp không cùng thân nhân của hắn bên người. Sung làm nha hoàng. Nữ tử kia nói ra tôn chủ bên ngoài có người cầu kiến là Linh Thú Sơn tôn chủ. Diệp không ngạc nhiên nói Linh Thú Sơn tìm ta chuyện gì đâu này. Trước khi Linh Thú Sơn là Thương Nam Bác Đại Ca Môn chi bất quá vận khí không tốt. Vốn là cùng Thi Mơ Tôn Vi Thương Bắc cái nào đó mạch khoáng phát sinh kịch chiến. Nguyên Anh vẫn lạc. Về sau lại không có kiếm đến chỗ tốt trở về. Lại về sau Diệp không theo Vân Diêu trở về Ca Môn khai mở đại hội. Chính thức đem Linh Thú Sơn đá ra Ca Môn. Lại để cho tươi ngon mọng nước môn đỉnh Linh Thú Sơn vị trí. Diệp không cũng không biết là chuyện gì, đi ra ngoài. Đi vào Hỗn Nguyên Tôn Đại Điện, đã nhìn thấy Linh Thú Sơn hiện giữ tôn chủ, một cái vừa mới Nguyên Anh hai tầm gia hỏa. Cái này Linh Thú Sơn giả là đáng thương. Bác Đại Ca Môn Chi hiện tại rõ ràng luân lạc tới loại tình trạng này. Phải biết rằng, Hỗn Nguyên Tôn hiện tại đã có hơn 20 cái Nguyên Anh kỳ rồi. Bái kiến Diệp Thượng Tiên. Cái kia Tôn chủ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Diệp không cũng không phải là Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ đơn giản như vậy. Diệp không là Thượng Tiên. Hạ giới mọi người muốn dập đầu đứt. Diệp không khoát tay lại để cho hắn, nói ra mời ngồi đi, vừa vặn ta có lời hỏi ngươi. Này Linh Thú Sơn đàn ông vội vàng lại đứng lên nói ra nhưng bằng Diệp Thượng Tiên phân công. Diệp không nói ta có một cái trứng, muốn ấp trứng đi ra, bất quá ta vừa rồi không có phương diện này kinh nghiệm. Diệp không nói xong liền đem tử thần cự liêm trứng lấy ra. Người đàn ông kia vốn định dùng tay chạm đến. Thế nhưng mà cái kia mau mảnh mạch máu đồng dạng lưới lại hướng hắn trên mu bàn tay leo đi lên. Linh Thú Sơn đàn ông kinh hãi. Rút tay về. Sắc mặt trắng bệch nói vật ấy chính là hung vật. Sợ là cùng minh giới có quan hệ. Nếu là ấp trứng đi ra. Bản giới tự là một trường kiếp nạn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1594 N. Hê hán tử kia vừa nói, Diệp không âm thầm gật đầu. Thằng này liếc có thể nhìn ra cái này trứng là đến từ minh giới. Ngược lại cũng có chút trong mắt. Lập tức mới hỏi đối phương tính danh. Người đàn ông kia vội vàng nói tại hạ Linh Thú Sơn tiểu tu Diêu Thu Lâm, bái kiến Diệp Thượng Tiên. Diêu Thu Lâm tâm nói cái này tiên nhân quả nhiên ngưa bức a. Nếu không phải mình nói ra, lại để cho hắn cao liếc mắt nhìn. Nếu không người ta đều không muốn biết tên của mình. Diệp không gật đầu lại nói Diêu Thu Lâm, ngươi nói không sai, vật ấy đúng là bổn tọa theo minh giới được đến. Diệp không hiện tại đã là thượng tiên. Cùng một cái hạ giới tiểu nguyên anh nói chuyện. Tự xưng bổn tọa đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Diệp không lại nói ta sẽ đem dẫn vào tiên giới, sẽ không để cho nó tại phàm giới dẫn suốt kiếp nạn. Diêu Thu Lâm cái này mới cảm giác được chính mình vừa rồi ngôn từ có chút quá. Vội vàng nói có thượng tiên quản giáo. Đương nhiên không có việc gì. Diệp không nói thế nhưng mà ta không quá hội chăn nuôi. Diêu Thu Lâm nói những sinh vật này oa thiết huyết thực. Theo ta xem, vừa rồi máu của nó leo ra tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tin tưởng nó đối với người sống hứng thú nhỏ một chút. Khả năng hắn càng oa thiết thi thể. Nếu như dùng vừa mới chết không lâu thi thể uy nó, cái kia chính là không còn gì tốt hơn. Diêu Thu Lâm nói xong, lấy ra một cái ngọc giản. Hai tay đưa cho Diệp không nói ra bổ môn tổ tiên cũng từng chăn nuôi qua hung thú. Nơi này có chút ít tâm đắc. Tin tưởng đối với tiền bối hữu dụng. Diệp không tiếp nhận ngọc giản, thô sơ giản lược xem xét, âm thầm gật đầu. Hắn vừa rồi vừa vặn trông thấy một đoạn lời nói. Nói cái này hung thú chăn nuôi nhất định ngay từ đầu muốn dùng lợi hại thi thể nuôi nấng. Cái gì đẳng cấp cao tu sĩ cùng yêu thú thi thể? Không được có thể dùng tu sĩ thi thể. Tóm lại dùng phàm nhân hoặc là phàm thú. Cái kia đi ra hiệu quả sẽ kém hơn gấp bội. Diệp không nghĩ đến. Cái kia minh giới trong địa ngục không cũng giống như vậy. Những cái kia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Từ nhỏ mà bắt đầu thôn phệ lệ quỷ linh hung. Tương lai mới càng thêm hung mãnh. Bất quá Diệp không lại cũng không định dùng tu sĩ thi thể đi nuôi nấng tử thần cự liêm. Mà là chuẩn bị ngày sau dùng tiên nhân thi thể. Đó mới đủ kính. Chính mình muốn bồi dưỡng một cái vượt qua minh giới cự liêm siêu cấp cự liêm. Diệp không thủ hạ ngọc giảng. Gật đầu nói Diêu Thu Lâm. Ngươi sợ đến mục đích ta đại khái biết được. Muốn tại lần này thương bắc họa vẽ địa đàm phán trong cũng có một chỗ cắm dùi. Diêu Thu Lâm thật đúng là nghĩ như vậy đấy. Bất quá hắn cũng không dám nói. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói kỳ thật cái này là chuyện nhỏ. Tại hạ có khác chuyện trọng yếu. Diệp không ngược lại thật sự kỳ rồi. Hỏi có khác chuyện trọng yếu chuyện gì? Diêu Thu Lâm nói là như thế này. Hắn vừa nói, Diệp không mới biết được. Nguyên trước khi đến phát ra tìm kiếm Mã Triệu Lỗi thông cáo tất cả ở nhà chơi rôm nhưng đều không tìm được. Sự thật là, tất cả gia cao môn đều đem tâm tư đặt ở thương bắc đàm phán bên trên. Đều đem mình sở hạt phạm vi một tìm. Không có. Cũng sẽ tới hồi bẩm Diệp không? Diệp không nội tâm mà nói. Ngược lại là thà rằng tìm không thấy. Nói thật. Cái này tiểu tử kim bác vu sát thực hữu dụng. Ai nguyện ý không công đưa vào trong tay người khác đâu này. Vì vậy cũng không còn đi thúc bác đại ca môn. Cho nên cái này thường xuyên qua lại tự kéo đã hơn một năm. Bất quá gần đây Linh Thú Sơn nhưng lại nghe được tiếng gió. Nói Diệp Thượng Tiên muốn tìm một người như vậy. Diêu Thu Lâm cảm thấy đây là nịnh nọt Diệp Thượng Tiên một cái cơ hội. Lập tức phái ra thủ hạ. Toàn lực tìm kiếm. Nhất định phải đem cái này họ Mã tìm được. Khoan hãy nói còn tự thực cho hắn đã tìm được. Cái kia Mã gia trong nhiều thiếu vạn năm trước kia. Cũng là một nhà dùng luyện thể nổi tiếng hàng loạt. Bất quá về sau sự suy thoái. Thật giống như vạn gia đồng dạng. Thành làm một cái tiểu gia tộc. Bất quá vạn gia còn có một cường thế kiếm tu vạn cảnh toàn. Cái kia Mã gia nhưng lại càng thêm không chịu nổi. Lợi hại nhất bất quá là cái kim đan tầm 5 đích nhân vật. Mã gia hoàng hôn Tây Sơn cho nên bức thiết cần một cái tư chất tốt đến trung hương gia tộc. Đương nhiên, đối với tư chất không tốt, tự là đặc biệt khinh thường cùng ước hiếp. Mã Triệu Lỗi chính là một cái bị đuổi ra khỏi nhà phế vật. Cùng Mã Triệu Lỗi một đời rõ ràng còn thực sự một cái tư chất tốt thiên linh căn. Bất quá Mã gia lại rất phiền não. Nếu để cho đứa nhỏ này đi cao môn tu luyện, sợ cuối cùng Mã gia hay vẫn là hai bàn tay trắng. Thế nhưng mà như ở lại Mã gia, lại cảm thấy Mã gia không người nào có thể bồi dưỡng. Môn chủ bất quá là kim đan tầm 5 nha. Bất quá lúc này, có một lợi hại tu sĩ xuất hiện. Đây là một cái qua đường tu sĩ. Là Nguyên Anh chân quân. Hắn nói, ta thu đứa nhỏ này. Vì đứa nhỏ này ta cũng gia nhập Mã gia. Mã gia nghe xong, đại hỷ, chẳng những hài tử có người giáo còn đưa tới một cái Nguyên Anh chân quân gia nhập. Song hỷ lâm môn. Bất quá chuyện tốt không bao lâu, Mã gia tưởng muốn khóc cũng không kịp rồi. Nguyên lai cái kia Nguyên Anh là cái tài dị yêu tu. Tu luyện là chuyên môn hấp người chân nguyên pháp môn. Đến Mã gia mục đích đúng là hấp chân nguyên đến đấy. Mã gia vốn tự nhân tài tàn lụi, một lần nữa cho cái này một làm, cơ bản muốn tuyệt chủng rồi. Mã Triệu Lỗi trở về, vừa vặn gặp được một màn này. Bất quá hắn đánh cũng đánh không lại cái kia yêu tu. Trở về bất quá là chịu chết. Đành phải mang theo chính mình trong phòng đệ đệ cùng muội muội chạy ra. Ngay tại Linh Thú Sơn phụ cận trong núi Bắc cấp thấp linh thú mà sống. Diệp không nghe thấy tìm được Mã Triệu Lỗi, ngược lại cũng không có uể oải. Dù sao, làm vi một vị tiên nhân không thể toàn bộ trông cậy vào một kiện bảo vật. Trước kia không có được Tử Kim Bát Vu, chẳng lẽ mình tự lăn lộn ngoài đời không nổi sao? Diệp không hỏi cái kia Mã Triệu Lỗi có từng đưa đến. Diêu Thu Lâm nói chúng ta đã tìm được Mã Triệu Lỗi. Lại không làm kinh động hắn. Nếu như Diệp Thượng Tiên muốn đi. Nơi này có địa chỉ. Cái này Diêu Thu Lâm ngược lại là rất biết làm người cũng không làm kinh động Mã Triệu Lỗi. Cho nên mặc kệ Diệp không là báo ân hoặc là báo thù. Đều do Diệp không đi, bọn hắn không can thiệp. Diệp không cười nói Mã Triệu Lỗi là ta năm đó một người bạn. Nếu như có thể nói, thỉnh Diêu Tông chủ cấp cho chút ít trợ giúp. Diêu Thu Lâm liền cả vội vàng gật đầu nói ta lần này trở về, liền đem nhà hắn tam khẩu người thu nhập Linh Thú Sơn. Diệp không cảm thấy như vậy cũng không tệ. Gật đầu nói Diêu Tôn chủ lần này giúp ta đại ân. Còn tặng ta luyện thú tâm đắc. Diệp không nói xong. Lấy ra một cái túi đựng đồ. Nói ra những này chút lòng thành. Tự tặng cho ngươi. Giúp ngươi giúp một tay. Diêu Thu Lâm tiếp nhận thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Chỉ thấy có tiên đan có quả tiên trọng yếu nhất còn có một ít chén sinh mệnh chi tuyền. nghe nói thứ này tự là tạo nên Hỗn Nguyên Tôn đại lượng nguyên anh bảo vật. Mặt khác Ca Môn Tôn chủ đều không có cầu đến đây này. Diêu Thu Lâm đại hỷ, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Vốn hắn là nghĩ tại Thương Bắc mưa một mảnh đất. Hiện tại xem ra, không có thực lực mưu địa cũng là bị người chiếm. Quan trọng là thực lực. Mà Diệp Không Tiễn đưa hắn đấy, đúng là tăng thực lực lên đồ vật. Diệp Không lúc này mới nói vậy ngươi đem Mã Triệu Lỗi địa chỉ vị trí cho ta tự chính mình đi. Diêu Thu Lâm lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa lên. Bên trong chẳng những có kỹ càng vị trí, còn hữu dụng ảnh lưu niệm châu ghi chép một đoạn hình vẽ. Diệp Không vừa thấy, đúng là Mã Triệu Lỗi không tệ. Lập tức, Diệp Không an bài người mang Diêu Thu nơi ở ẩn đi, mà chính hắn tắc thì giá khởi Thất Thải Vân, thẳng phi Linh Thú Sơn mà đi. Đang tại bay lên, tâm niệm vừa động, cảm giác được phục địa ma muốn đi ra. Tiểu tử này còn chưa thấy qua minh giới ngoại trừ thế giới. Diệp Không đem hắn thả ra, hắn lập tức hô tốt ánh mặt trời chói mắt. Thật là đáng sợ. Nguyên lai các ngư nhân loại sinh hoạt điều kiện như thế này mà chênh lệch. Thả ngươi cái rắm. Diệp Không mắng một câu nói ngươi muốn làm nô lệ của ta, muốn thiết ứng lại cuộc sống này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1595. L. Kinh Thú Sơn. Ở vào Thương Nam Đại Lục phương Đông. Nó hơi nghiêng là mênh mông Thương Hải nhất phía Đông. Mà khác một bên thì là Tử Thương Tinh còn không có khai phóng Hồng Hoang khu vực. Bên này Hồng Hoang cũng không yên ổn, cho nên có không ít yêu tu qua lại. Đương nhiên, loại địa phương này thiên tài địa bảo cũng so địa phương khác nhiều một ít.